Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, thần tiên cũng không phải thần tiên. Liễu Long An đoán trước nhất định là Triệu Đại Xuyên hiển linh. Ngay sau đó lại kêu lớn, sư phụ, cái kia năm cái Hồng Mai Sơn Trang người trẻ tuổi, gặp hắn đối mọi người chẳng quan tâm. Đều trong lòng nghi hoặc bất định. Thế nhưng hiện nay bản địa rất ít gặp đến yêu tinh. Nếu như đem hai người này bắt lấy, không chỉ có thể đạt được yêu huyết khen thưởng, còn có thể danh dương Hồng Mai Sơn Trang. Bọn hắn đồng thời không rõ ràng Liễu Long An lợi hại, chỉ vì lợi dục người tâm, nguyên vẹn không biết sinh tử đã treo ở một đường. Mấy người nổi lên đảm khí, hướng Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề tiến tới gần. Liễu Long An đưa mắt nhìn quanh, mãnh liệt thấy ngay phía trước chạy tới một chiếc xe ngựa. Thân xe cõng lấy một đỉnh màu nâu cỗ kiệu xe cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ là kéo xe ngựa lông vàng đốm trắng. Tại Liễu Long An trong mắt, con ngựa kia cực kỳ hùng tráng, nhưng thân hình lại như có như không. Lúc thì chân chân chính chính là ngựa, lúc thì cũng là một đoàn hư ảnh. Chợt nghe kêu thảm thiết liên thanh, năm cái Hồng Mai Sơn Trang người trẻ tuổi tất cả đều vọt người bay lên, bịch bịch quẳng tại mấy trượng phía trên. Xe ngựa trong nháy mắt ở giữa tức đến trước mắt, xe sang trọng bên trên đồng thời không bóng người. Xe mới vừa dừng hẳn, chỉ thấy màn kiệu nhếch lên, đi ra một vị mỹ mạo nữ tử, nhìn qua bất quá 18-19 tuổi, khuôn mặt cực kỳ thanh tú đẹp đẽ. Nàng nhảy xuống xe, ngón tay ngọc thon dài cầm lấy màn kiệu, nghiễm nhiên trong kiệu còn có người khác. Trống rỗng kiệu trong miệng, nhẹ nhàng ngây ra một người, tóc trắng áo choàng, râu bạc nửa thước, trên mặt lại đặc biệt hồng nhuận phơn phớt. Chính là hai năm trước mất tích Triệu Đại Xuyên. Hắn nhanh nhẹn rơi vào Liễu Long An trước mặt, nhìn sang Liễu Long An, lại nhìn sang Hồ Thiến Hề, cười ha ha nói, ân, đồ nhi a, người cùng những cái này mỹ lệ hồ nữ, ngược lại là nhiều hữu duyên đây này. Năm đó Liễu Long An bình thường tới Thất Tinh Động, cho Triệu Đại Xuyên cung ứng huyết dịch, khi đó đi cùng hắn là Hồ Tuyết. Lần này đổi thành Hồ Thiến Hề, bởi vậy Triệu Đại Xuyên mới có dạng này chiêu chọc. Liễu Long An kéo lấy Hồ Thiến Hề, song song quỳ dưới đất. Liễu Long An trong mắt rưng rưng nói, sư phụ, ngươi phi thăng thần tiên, thời gian qua rất tốt. Triệu Đại Xuyên cười nói, nhờ ngươi lão nhân gia phúc, lão phu rất tốt, lão phu rất tốt đây này. Trong mắt của hắn tinh mang chớp động. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề đều thân bất do kỷ, bị một cỗ ám lực nhờ đến đứng lên. Liễu Long An lại hướng nữ tử kia nhìn tới, thầm nghĩ, có lẽ đây là hắn hài tử, lại có lẽ là hắn nữ đệ tử. Triệu Đại Xuyên nhìn ra hắn ánh mắt, nói ra, nàng gọi Tú Nhi, là lão phu đệ tử nhập thất. Tới, tới, tới, thấy cái lễ đi. Tú Nhi lông mày nhỏ nhắn cau lại, thần tình đạm mạc, hướng lấy Liễu Long An quỳ gối hành lễ. Liễu Long An gặp nàng dáng vẻ, trong lòng ngờ vực, cũng đối với nàng là một cái vái chào. Triệu Đại Xuyên đối lần lượt bò lên Hồng Mai Sơn Trang đệ tử nói, lão phu chính là Triệu Đại Xuyên, các ngươi còn chưa cút tới bái kiến. Những người kia nhìn một cái bia đá, lại dò xét một chút Triệu Đại Xuyên, dồn dập đi về phía trước mấy bước, quỳ dưới đất dập đầu nói, bái kiến thần tiên. Triệu Đại Xuyên nói ra, đi nói cho các ngươi biết đương gia, để bọn hắn lập tức tới ngay nghênh đón lão phu. Mấy người kia vội vàng nhảy lên, vung ra hai chân hướng sơn trang chạy như bay. Triệu Đại Xuyên đối Liễu Long An nói, sau này đừng kêu lão phu thần tiên, lão phu còn kém xa lắm lấy đây. Ha ha, lão phu là trốn ở Yến Sơn chỗ sâu, bế quan tu luyện đi. Liễu Long An nói, ngươi liền là thần tiên, xe ngựa còn không có bóng dáng, ngươi liền có thể chứng kiến chúng ta. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu tại dưới tấm bia đá làm vết tích, ai tại cái này tế bái, lão phu đều có thể nhìn thấy. Liễu Long An nói, ngươi thường xuyên trở về sao? Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, chứng kiến Lựu Tử Hòa thượng ngươi lão nhân ra, tại cái này cho ta thắp hương dập đầu, lão phu há có không tới tương kiến đạo lý nha. Chỉ Hồ Thiến Hề, vị cô nương này thế nào xưng hô, thế nào cũng không cho lão phu giới thiệu một chút. Liễu Long An nói, người phía trước chứng kiến gọi Hồ Tuyết, vị này gọi là Hồ Thiến Hề, đều là vợ ta. Triệu Đại Xuyên nói, ai yêu, hai cái con dâu rồi, cái này không được tươi sống đem người mệt chết sao? Nói xong cười lên ha hà, hai người hồi lâu không thấy, trò chuyện với nhau cực vui mừng, bất quá cũng chỉ là hàn huyên, còn chưa nói đến tất cả từ kinh lịch, liền chứng kiến một đám người nhảy vọt mà. Trong nháy mắt, những người kia chạy vội tới trước mặt, đứng đầu chính là hiện nay trang chủ, đại tướng quân Tây Môn Tương Như, nhị tướng quân Trầm Phong Bình, Cao Công, Cao Bà cùng đám người con cháu, đều theo tại hắn phía sau. Đám người nhìn thấy Triệu Đại Xuyên, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Triệu Đại Xuyên nói, mọi người đều đứng lên đi, thế nào không thấy các ngươi Lô đại trang chủ đây? Đại tướng quân nói, hai tháng trước, cùng đế Giang Cốc Tiếu Phượng Lâm giao thủ, Lư trang chủ đã về cõi tiên. Triệu Đại Xuyên lấy làm kinh hãi, Tiếu Phượng Lâm, bọn hắn tìm tới Hồng Mai Sơn Trang tới. Đại tướng quân nói, là tại mây dày trong thành gặp nhau, đế Giang Cốc người đến Trung Nguyên tới buôn bán lâm sản. Triệu Đại Xuyên hỏi, hiện tại ai là trang chủ? Đại tướng quân nói, xuất hiện từ tại hạ thẹn đảm nhiệm. Triệu Đại Xuyên trầm ngâm nửa ngày, lập tức nói, thật sự là Thục Trung không đại tướng, Liêu Hóa thành Tiên Phong a, Tây Môn Tương Như. Chỉ bằng ngươi cái kia hai lần, hắc hắc, không dám tâng bốc, không dám tâng bốc a. Đại tướng quân lại tiếp tục quỳ dưới đất, còn xin thần tiên sư phụ nhiều hơn phụ trợ. Triệu Đại Xuyên sầm mặt lại, ai là ngươi sư phụ? Sư phụ ngươi không là mới vừa đã chết rồi sao? Tây Môn Tương Như, đừng chơi kém bối phận. Hắn sự biến đổi này mặt, đại tướng quân lập tức lúng ta lúng túng. Đại tướng quân thuở nhỏ liền bái Triệu Đại Xuyên vi sư. Đang chạy ra đế Giang Cốc trên đường, cha mẹ của hắn tất cả đều ốm chết. Triệu Đại Xuyên đeo lấy hắn, một đường sát phạt, cái này mới đi đến Hồng Mai Cốc. Sau đó Triệu Đại Xuyên bị bắt áp tại Thất Tinh Động. Đại tướng quân liền cải đầu đến Lô Hữu Đạt Môn Hà. Hắn sau vài chục năm bên trong, vì danh dự cá nhân, đại tướng quân rất ít đến thăm Triệu Đại Xuyên. Thấy Triệu Đại Xuyên lấy buồn bực, đại tướng quân trong lòng minh bạch, Triệu Đại Xuyên đã sớm ghét hận chính mình. Triệu Đại Xuyên lại nói, lão phu cũng không phải thần tiên, chỉ là đi ra ngoài bế quan tu luyện, trước mắt kỳ hạn đã đủ, lại trở lại Sơn Trang, xin chỉ thị cửa Tây đại trang chủ. Có phải hay không còn muốn giam giữ tại Thất Tinh Động bên trong nha? Đại tướng quân cấp bách phục địa nói, cùng nhau không dám. Triệu Đại Xuyên nói, đã như vậy, làm phiền cửa Tây đại trang chủ cho lão phu an bài một chút đi. Đại tướng quân nói, cái này, hắn ngửa mặt nhìn một cái, thấy Triệu Đại Xuyên ánh mắt sáng rực, không kềm nổi dùng mình một cái. Hắn phía sau đám người đều biết hai người nội tình, lúc này đều không tiện thốt ra. Đại tướng quân trầm ngâm nửa ngày, dứt khoát nói, người lão nhân gia đức cao vọng trọng, tiên công trác tuyệt, như là đã trở về Sơn Trang, Tây Môn Tương Như tự nguyện nhượng xuất trang chủ vị, mời người lão nhân gia đương gia làm chủ. Trong tràng đám người tất cả đều ngạc nhiên. Triệu Đại Xuyên ngửa mặt lên trời cười to, tiếp sau tiếp mà nói, người sang có tự mình hiểu lấy, còn trang chủ vị, mọi người bàn lại, lão phu hiện tại muốn tới trong sơn trang thăm thú. Các ngươi phía trước dẫn đường đi. Nghe hắn ngôn từ, tuy là trần trừ, hiển nhiên đối gánh đảm nhiệm trang chủ tâm có chút suy nghĩ. Triệu Đại Xuyên chỉ Liễu Long An vợ chồng. Đây là ta đi qua đồ nhi, còn có vợ hắn, mời hắn nhóm theo ta một chỗ vào trang. Các ngươi không cho phép ngăn cản, sau này bọn hắn tùy ý ra vào sơn trang. Ai dám ngăn trở, chắc chắn giết không buông tha. Bên trên kéo thêm tải chương sau ép gạch nối dấu lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.